Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83, hắn từ bên hông lấy ra một phen bổ sung năng lượng thương. Nhắm ngay thủy tinh đèn nào đó vị trí quyết đoán ấn hạ chốt mở. Một đạo tế như lông tóc năng lượng đạn hướng tới mục tiêu bắn nhanh đi ra ngoài. Đinh, năng lượng đạn chuẩn xác đánh trúng mục tiêu đóa hoa. Dư lại năng lượng không có tiêu tán, theo phương hướng rừng ở mặt sau trắng sữa khắc hoa cột đá thượng. Mà Cận Xuyên hành tắc dưới chân một bước, xoa một chương mềm ghế thả người càng hướng không trung, nhận được thủy tinh tiểu hoa sau hoàn mỹ rơi xuống đất. Cảnh thù đồng đem lực chú ý từ hình ảnh chung rút về. Đi đến Cận Xuyên hành bên người, mở ra trong lòng bàn tay nằm một đóa lẻ loi thủy tinh hoa. Mặc dù bị đánh xuống dưới nó vẫn như cũ không có đình chỉ chấn động. Chấn động biên độ ngược lại lớn hơn nữa. Phát ra quang mang cũng càng thêm lóa mắt. Cảnh thù đồng nhìn nhụy hoa trung dương điên điên không ngừng lăn lộn kim sắc tiểu hạt châu. Đó là cái gì? Người dùng tay cầm có thể hay không có ảnh hưởng? Cận Xuyên hành lắc đầu. Nếu ta không đoán sai. Cái này giống ngọc châu giống nhau đồ vật hẳn là một loại sinh vật cảnh thù đồng. Loại sinh vật là cái gì? Hắn lần đầu tiên nghe nói. Cận Xuyên hành, ta cũng nói không rõ nó là cái gì. Nó không có sinh mệnh đặc thù, nhưng là lại sẽ động, sẽ đối ngoại giới làm ra ứng kích phản ứng. Hắn khẩy một chút lòng bàn tay đóa hoa. Bên trong kim sắc ngọc châu quả nhiên như hắn theo như lời như vậy chấn động đến càng thêm kịch liệt. Thứ này ta đã từng ở một viên trên tinh cầu gặp qua. Hấp thu nhiệt lượng sau sẽ sáng lên, nếu không có nhiệt lượng tựa như một viên bình thường thạch đầu, cảnh thù đồng bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên thủy tinh đèn đột nhiên sáng lên là bởi vì bọn họ xâm nhập tinh hạm sau nhụy hoa đồ vật hấp. Thu nhiệt lượng, ngay từ đầu nhiệt lượng không đủ. Chờ bọn họ đến gần gũi dạo qua một vòng mới bắt đầu sáng lên tới. Khán giả nghe xong giải thích sôi nổi buông tâm, bất quá là chủng loại sinh vật mà thôi, khiến cho bọn họ còn tưởng rằng gặp thần quái sự kiện. Tinh tinh hòa nguyệt lượng, dọa chết người, hiện tại trái tim còn bùm bùm nhảy, phong rền vang hề, này thủy tinh đèn thiết kế thực diệu a, dựa nhụy hoa loại sinh vật chấn động kéo phát ra âm thanh. Thanh âm cũng dễ nghe, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Giải quyết ánh đèn đột nhiên sáng lên vấn đề. Cận Xuyên hành đem đóa hoa tùy tay gác ở một bên trên bàn nói. Ân, có ánh đèn nhưng thật ra càng phương tiện bọn họ hành động. Cảnh thù đồng đi theo Cận Xuyên hành phía sau chuẩn bị lên lầu. Đi đến cửa thang lầu khi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Leng keng thủy tinh đèn hãy còn vang. Dường như hết thảy như thường, bọn họ lại lần nữa về tới khống chế thất, Cận Xuyên hành đem từ cơ giáp bụng lấy ra nguồn năng lượng tiết sắp đặt tiến khống chế thất gửi. Nguồn năng lượng khe lõm, khống chế quang bình thượng năng lượng không đủ 4 cái đỏ tươi chữ to minh diệt lập lòe. Ước chừng 30 giây qua đi, hồng tự bỗng nhiên biến mất, màu xanh lục đang ở bổ sung năng lượng ký hiệu xuất hiện ở quang bình thượng. Rồi sau đó hình ảnh vừa truyền, bị một đóa thiêu đốt ngọn lửa thay thế được, hoan nghênh đi vào ngọn lửa hào. Trí não hỏa nữ vì ngài phục vụ, nguồn năng lượng xứng đôi độ không đủ. Lợi dụng suất 20%, hay không mở ra theo dõi hệ thống, hay không mở ra cảnh báo hệ thống, hay không mở ra phòng ngự hệ thống, Cận Xuyên hành đem cảnh thù đồng hộ ở sau người. Quyết đoán nói, không. Chỉ mở ra nguồn sáng hệ thống đang ở mở ra. Quyền hạn không đủ, vô pháp đóng cửa phòng ngự hệ thống đang ở mở ra. Năng lượng không đủ, vô pháp mở ra, thỉnh kịp thời đổi mới nguồn năng lượng tiểu bảo đệ tam ái sơn ngoại sơn. Hoa Nga, mấy trăm năm trước trí não cũng coi như đầu cổ đi. Nguyên lai là cái dạng này. Cảm giác trí năng trình độ không cao a, bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa, rốt cuộc mấy trăm năm trước kỹ thuật, cũng không thể yêu cầu quá cao. Cận Xuyên hành, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, Tình hạm trí não giống như xảy ra vấn đề, Cảnh Thụ Đồng mờ mịt nhìn về phía trước người người. Hắn cảm thấy rất bình thường a, chỉ là đối phương nói xong câu đó sau lại không có giải thích. Lo chính mình tiến lên ở quang bình thượng thao tác lên. Cảnh Thụ Đồng tò mò hỏi, ngươi đang làm cái gì? Thử xem có thể hay không sửa đổi quyền hạn. Cận Xuyên Hành ánh mắt ngưng ở quang bình thượng. Một đôi tay mau đến có thể mang ra tàn ảnh. Sau một lát, nam nhân không có gì biểu tình trên mặt khóe môi ngoéo một cái. Có thể, thư kích giả. 666. Đôi tay cấp nguyên soái đánh cô. Ta không nghĩ ngủ. Diệu A Cận Xuyên Hành. Điều ra theo dõi hệ thống không nhạy cùng ngày theo dõi hình ảnh đang ở điều. Lấy, hệ thống hư hao, vô pháp điều lấy, hệ thống hư hao, vô pháp điều lấy, Cận Xuyên Hành. Tinh hạm chạy nhật ký, lần này thực thuận lợi điều ra tới. Trên tinh hạm trừ bỏ theo dõi hình ảnh còn có văn tự ký lục chạy nhật ký. Chỉ là này phân nhật ký nội dung đơn giản đến nhiều. Chỉ biết ký lục tinh hạm chạy trong quá trình đầu kinh tinh cầu cùng tọa độ. Cận Xuyên Hành nhìn nhật ký thượng ban đầu một hai điều tin tức. Nếu nhật ký không có làm lỗi, như vậy tinh hạm sớm nhất là từ Lưu Viêm tinh hệ xuất phát. Trong lời đồn, Diễm đại bản doanh liền ở Lưu Viêm tinh hệ trung mỗ viên nghi cư tinh thượng. Kế tiếp tinh hạm dọc theo nào đó phương hướng một đường đi trước. Căn cứ ký lục khoảng cách thời gian tới xem. Bọn họ tựa hồ không vội mà lên đường, mặc cho từ tinh hạm lấy đã định tốc độ ở vũ trụ chung chạy. Bọn họ ở vũ trụ chung chạy 3 tháng, trong lúc ở nhân loại tụ cư tinh phụ cận ngừng 5 lần. Mỗi lần thời gian 5 đến 10 ngày không đợi, căn cứ này phân nhật ký, Cận Xuyên Hành đã đem đám tinh đạo trải qua đại khái đoán ra tới. Nhật ký ký lục bắt đầu thời gian khoảng cách Diễm thành lập thời gian rất gần. Này có thể là một lần tinh đạo bên trong đầy năm khánh. Cụ thể nhiều ít năm, mặt trên có hay không mặt khác tinh đạo người ta không rõ ràng lắm mơ siêu trong lúc năm lần ngừng. Tinh cầu đều này đây phát đạt giải trí sản nghiệp sưng. Bọn họ đại khái đổ bộ đi lên thả lòng, thuận tiện bổ sung vật tư. Cảnh Thù Đồng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Chỉ dựa vào một phần nhật ký là có thể đem trải qua đoán được. Hắn cảm thấy bạn trai lão lợi hại. Cuối cùng đâu, tinh hạm cuối cùng đi địa phương là nào? Cận Xuyên Hành đi xuống nhìn lại, sắp phiên đến cuối cùng khi bỗng nhiên ngừng lại, dương mắt nhìn về phía phiêu ở không trung phát sóng trực tiếp người máy. Tinh tinh hòa nguyệt lượng, hắc ám đồng giao, tiểu bảo đệ tam ái sơn ngoại sơn, xem ta làm gì, lại hắc bình, ngọa tào. Vì sao không cho chúng ta xem cuối cùng địa điểm? Quá phận, thư kích giả, có thể là vì tránh cho nào đó người biết sau chính mình đi thiệp hiểm. Phòng phát sóng trực tiếp vì này đột nhiên hắc bình nổ tung nổi. Sôi nổi phun tào nguyên soái cùng chủ bá học hư. Trước kia chủ bá liền động bất động lão hắc bình làm cho bọn họ nhốt trong phòng tối. Còn hảo hắc bình không lâu sau, chỉ có ngắn ngủn vài giây. Nhưng là hình ảnh tái xuất hiện khi bọn họ muốn nhìn nhật ký cuối cùng địa điểm vạch trần một màn. Đã không có, tiểu bảo đệ tam ái sơn ngoại sơn, ai, tức giận nha gạch dưới, tử những viên tử, không khí, ta cảm thấy chủ bá cuối cùng dù sao là muốn đi. Đến lúc đó sẽ biết, Cảnh Thù Đồng có thể hay không đi tinh hạm rủi do địa điểm khán giả tạm thời không biết. Lúc này xem xong nhật ký Cận Xuyên Hành ở trí não chứa đựng khí chung tìm được rồi một phần mã hóa. Tư liệu thượng biểu hiện cuối cùng đọc ngay cùng nhật ký thượng tinh hạm tới cuối cùng một cái địa. Điểm khi gần, vô cùng có khả năng là đám tinh đạo ở cuối cùng địa điểm phát hiện cái gì. Do đó có này phân tư liệu, yêu cầu tối cao quyền hạn mới có thể mở ra, Cận Xuyên Hành nói. Tối cao quyền hạn, Cảnh Thù Đồng biểu tình có chút đáng tiếc. Mắt thấy chân tướng liền ở trước mắt lại bởi vì hạn chế nhìn không tới. Trong lòng gấp đến độ cao tâm trào phổi giống nhau. Không khỏi hỏi, có thể phá vỡ sao? Có thể, người hôn ta một ngụ mơ siêu, Cảnh Thù Đồng. Mặt vô biểu tình, sơn không phải ta tới liền sơn. Ngay sau đó khóe miệng liền bị đánh lén một chút. Cảnh Thù Đồng sắc mặt vặn vẹo. Hắn hiện tại vẫn là hình thú hảo sao? Thật trọng khẩu, Cận Xuyên Hành bị hắn rối rắm ánh mắt lấy lòng. Bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười. Đã quên, hiện tại tối cao quyền hạn là ta, hắn nói dùng quyền hạn đem tư liệu mở ra. Ngoài dự đoán, ánh vào mi mắt cư nhiên là một phần văn tự ký lục. Hôm nay là 7 tháng 14 ngày, tinh hạm sử vào một mảnh ở tinh đồ thượng không có ký lục tinh vực. Nơi này rất kỳ quái. Trí não hỏa nữ nói nơi này có rất nhiều sinh động từ trường cùng tràng vực. Hơn nữa chúng ta thật lâu không có đụng tới tinh thú trải qua. Có lẽ âm thầm có cái gì nguy hiểm, chúng ta quyết định rời đi. Nhưng là lúc này hỏa nữ đột nhiên nhắc nhở phát hiện không rõ sinh vật chúng ta ở vũ trụ phát. Hiện một đầu màu đen tinh thú thi thể, chương 79 màu đỏ đen tinh hạm lang thang không có mục. Tiêu phiêu đắng ở vũ trụ chung. Đây là tinh đạo đoàn, diễm, trong khi 3 tháng chúc mừng sẽ cuối cùng vừa đứng. Đại sảnh khúc nhạc du dương, ánh huỳnh quang lấp lánh, một chúng tinh đạo bỏ đi ngày thường phương tiện tác chiến chiến y. Thay hoa lệ tinh xảo lễ phục, bọn họ trên mặt mang theo vui sướng ý cười. Trong tay chén rượu lay động trong suốt rượu vang đỏ, tinh đạo đoàn đầu lĩnh đứng ở thật lớn sân khấu thượng. Trong tay hắn chén rượu giơ lên cao, dưới đài lập tức bộc phát ra lớn hơn nữa tiếng hô. Ở nhiệt liệt không khí hạ, không có người chú ý tới tinh hạm đang dần dần xử nhập một cái xa lạ tinh vực. Này phiến tinh vực không có thiên thạch, có chỉ là nhỏ vụn như bụi bặm hạt, toàn bộ tinh hệ yên lặng ở tĩnh mịch chung. Tìm không được nửa điểm sinh mệnh hơi thở, phảng phất xâm nhập một mảnh chết vực. Đây là chúc mừng sẽ cuối cùng một ngày. Mọi người tận tình phóng thích chính mình, bọn họ ca hát khiêu vũ, uống rượu vung quyền, thẳng đến phát tiết xong cuối cùng một tia tinh lực say khướt hôn mê quá khứ. Mã Lạc Từ trắng bóng nữ nhân bộ ngực thượng tỉnh lại. Thân là tinh đạo đoàn đoàn trưởng. Thì thật chỉ có bọn họ tinh đạo đoàn bên trong thành viên mới rõ ràng lần này dài đến 3 tháng cuồng. Hoàn căn bản không phải vì cái gì chúc mừng sẽ. Không, cũng không thể nói không phải chúc mừng sẽ. Chuẩn xác một chút, là thuộc về Hắc Ưng chúc mừng sẽ. Cỡ nào may mắn, bọn họ thế nhưng ngẫu nhiên phát hiện diễm, lưu lại tài sản. Từ không nhập lưu tiểu tinh trộm đoàn nhảy trở thành làm đông đảo tinh đạo đoàn đều sợ hãi quái vật. Khổng lồ, liền quân đội cũng có kiêng kỵ 3 phần, nguyên bản diễm, đi đâu? Không rõ ràng lắm, dù sao âm thầm quan sát 1 năm hắn xác định sẽ không có người lại đã trở lại. Trên tinh hạm trí não đều bị rời đi không còn, chính phương tiện hắn Mã Lạc tiếp nhận này phân lệnh người thèm nhỏ dãi tài sản. Hắn lấy ra trong đó nhất hoa lệ một con thuyền tinh hạm gấp không chờ nổi tổ chức lần này thịnh hội. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết, từ nay về sau, diễm, đã về hắn Mã Lạc tư nhân sở hữu. Mã Lạc đỉnh bị rượu huân hồng mặt đắc ý cười vài tiếng. Làm càn nhéo nhéo thủ hạ nữ nhân cao ngất bộ ngực sau lung lay đứng lên. Đây là bọn họ từ trước tiếp viện tinh cầu giá cao mua tới nữ nhân. Dùng, diễm, lưu lại tài vật. Mã Lạc nghiêng ngả lảo đảo chiều phòng điều khiển đi đến. Hắn mau chân đến xem hắn tinh hạm, tuy rằng hắn biết có trí não theo dõi sẽ không có cái gì vấn đề. Hạm trưởng, phát hiện không rõ tinh thú thi thể, trí não quen thuộc thanh âm gọi trở về Mã Lạc hôn mê ý thức. Tinh thú thi thể, thiên nột, hắn gần nhất bị thần tài chiếu cố sao? Tổ chức yến hội thế nhưng cũng có thể gặp được tinh thú thi thể. Cơ hồ đã thấy tinh thú thi thể biến thành một đám tinh tế tệ phi tiền hắn trong túi. Hơn nữa không uổng một binh một tốt, Mã Lạc nỗ lực mở to mắt chiều quang bình thượng nhìn lại. Hết chương.